Chương 2254, ù mình áp chế. Sẽ mặc thu hồi ngọc sản biết mẫu thần chỉ là nói, dù là bà ngoại cho phép đi tiêu diệt thần nữ tánh môn, mẫu thần cũng không có năng lực làm chuyện này. Nếu tu vị mẫu thần thật có năng lực diệt thần nữ tánh môn cũng không bỏ hắn ở phủ Táp Không đại đế. Thở dài một tiếng, xe mặc lòng sầu não. Bà kiếp làm người cơ bản không biết mẹ đẻ ở Lạc Nguyệt Lai, ở địa cầu mẫu thần sớm qua đời. Hắn chỉ biết đến Ân Khuynh Thành. Ở kiếp này phụ thần và diệp thái của hắn cũng chỉ biết mỗi cái tên, thậm chí gặp cũng chưa từng, chỉ là nghe qua biến mất ở tiểu thế giới không thấy tăm hơi. Người duy nhất làm hắn có chút ấn tượng trực quan, vậy mà là Nguyễn Quân. Diệp Bạc lấy được hai cái vòng tay, đặt vòng tay trước mộ phần Nhan Tỷ, lấy tài liệu cao cấp chế thành hai cái bia mộ lần nữa. Nhan Tỷ, Ân Khuynh Nhan chi mộ Diệp Mặc lập. Có lẽ Nhan Tỷ càng thích xưng hô này của hắn. Vân Bằng chi mộ Diệp Mặc lập. Với Vân Bằng, Diệp Mặc có một loại cảm giác không nói ra lời. Hắn là nghĩ trực tiếp gọi Vân Bằng thì khiến cho Vân Bằng thích hơn so với cái xưng hô Vân Bằng Tỷ, hoặc gọi cổ giáo Vân Bằng. Văn Ngưng Ti yên lặng nhìn Diệp Mặc cẩn thận tỉ mỉ làm thứ này, nàng cảm giác được thương cảm trong lòng Diệp Mặc. Mẹ nuôi, con muốn đi U Minh xem hồn phách Vân Bằng cùng Nhan Tỷ còn không, cho nên con muốn nhờ mẹ nuôi giúp con một chuyện. Diệp Mặc đứng lặng một hồi bỗng mở miệng. Văn Ngưng Ti giúp Diệp Mặc vuốt mái tóc thoáng có chút mất trật tự, yêu thương nói. Ấu Nhi, với mẹ nuôi mà con cũng nói giúp đỡ, có chuyện gì cứ nói thẳng. Diệp Mặc lấy một cái hạt châu màu xanh đưa Văn Ngưng Ti. Mẹ nuôi đây là chân linh thế giới, là con tặng người. Người luyện hóa thế giới này bên trong có một chút tài nguyên tu luyện, tin rằng mẹ nuôi muốn chứng đạo cũng không phải không được. Văn Ngưng Ti chẳng bao giờ nghĩ rằng Diệp Mặc thứ gì từ chỗ đó lấy ra. Nàng thấy Diệp Mặc ngay cả chân linh thế giới cũng lấy ra là vội đẩy Diệp Mặc, rồi nói, Ấu Nhi, con đồ vật nhiều, mẹ nuôi một ít tài nguyên tu luyện là đồ tốt, chân linh thế giới này con giữ lại. Còn có thế giới hỗn độn, cái này để cho đạo lữ của con. Diệp Mặc ngay cả sinh cơ hỗn độn có thể lấy ra, trong thế giới hỗn độn ngay cả khổ trúc hoàng trung lý đều có, cho nên Diệp Mặc lấy chân linh thế giới, Văn Ngưng Ti không thấy kinh ngạc. Diệp Mặc nhét chân linh thế giới vào tay Văn Ngưng Ti nói, mẹ nuôi, thế giới này còn không chỉ có một cái, người giữ đi. Còn cái này, Diệp Mặc vừa nói lấy một cái nhẫn đào giúp Văn Ngưng Ti. Không đợi mẹ nuôi đẩy ra, Diệp Mặc nói, đây không phải là nhẫn chữ vật, đây là nhẫn quy tắc thiên địa do con luyện chế. Người ở lại tu chân giới, nếu như không có nhẫn quy tắc thiên địa này sẽ bị quy tắc thiên địa không dung tha. Ấu Nhi, ta tìm được con, còn đi thiên giới ta cũng đi cùng con, sao có thể ở lại tu chân giới? Văn Ngưng Thì nghi hoặc. Diệp Mặc này vội nói, mẹ lười, người biết còn từng thành lập một Mạc Nguyệt tại Nam An Châu Đại Lục Lạc Nguyệt. Thay Mạc Nguyệt còn có một vài người bạn cùng người thân của con. Con muốn nhờ mẹ nuôi dẫn bọn họ đi. Chờ mẹ nuôi luyện tới hóa, luyện hóa chân linh thế giới xong, đưa bọn họ vào chân linh thế giới, kích phát nhẫn quy tắc thiên địa trong tay, trực tiếp phá vỡ giới diện trở lại tiên giới. Mẹ nuôi nghe Diệp Mặc nói vậy cũng thở dài gật đầu. Ấu Nhi con an tâm, ta nhất định đưa hết thần nhân bạn bè còn tới Mạc Nguyệt Tiên Tông tiên giới. Ai, ta tổ vị đã mất hết, bằng không trước đây ta nhất định đưa Khuynh Nhàn cùng Vân Băng tới thành Mạc Nguyệt Nam An Châu. Chuyện của Mạc Nguyệt Tiên Tông cùng thành Mạc Nguyệt, thậm chí Thánh Đạo Tông, trước đây Diệp Mặc từng nói với Văn Ngừng Tì. Bây giờ nàng nghe thấy yêu cầu này của Diệp Mặc không có kỳ quái. Diệp Mặc lại không nói gì. Đại lục Lạc Nguyệt khổng lồ không gì sánh được. Trước đây hắn chưa lập chuyển tống trận, tu sĩ hóa chân Bắc Vọng Châu không cách nào đi Nam An Châu. Sau này hắn thành lập chuyển tống trận, phí dụng điều kiện truyền tống như thế, đoán chừng Nhan Tỷ cùng Vân Băng không cách nào chi trả được. Huống chi Đông Nguyên Châu cũng khổng lồ không gì sánh, với tu vị nguyên anh của Nhan Tỷ cùng Vân Băng cả đời cũng không cách nào tìm toàn bộ Đông Nguyên Châu, nói chi Nam An Châu. Đừng buồn, con có chuyện cứ làm đi, ta giúp con làm tốt chuyện này. Văn Ngưng Tỷ biết tính cách Diệp Mặc kiếp này khác rất nhiều so với Ấu Nhi trước đây, Hắn hiện tại là quá nặng tình cảm. Đối với chuyện này, Văn Ngưng Ti lòng chỉ có hài lòng. Nàng thích Ấu Nhi như dở. Diệp Mặc dứt bỏ ý niệm trong đầu, nói rằng tại Mạc Nguyệt Thành còn có bọn Ninh Tư Sương, Mục An, Quách Khởi, Lý Tam Đào, vài người trước đây theo con, giờ còn chưa phi thăng. Nếu họ muốn tới tiền giới cũng đưa hết tới Mạc Nguyệt Tiên Tông vậy. Những cái này ta có thể giúp con, còn khi nào thì trở về. Cái Văn Ngưng Ti quan tâm là Diệp Mặc. Hơn nữa nàng cảm giác được dùng Trần Ninh thế giới đem người Mạc Nguyệt tới tiền giới càng tốt hơn là Diệp Mặc dùng thế giới hỗn độn dẫn người đi. Dù cho người kia là bạn của Diệp Mặc, lòng Văn Ngưng Ti chuyện Diệp Mặc có thế giới hỗn độn và hai đại linh căn, người biết càng ít càng tốt. Diệp Mặc lập tức đáp: con đi U Minh giới ngoại trừ tìm kiếm Vân Bằng cùng Nhan Tỷ, còn nguyên nhân là chính nhìn xem thế giới sơn có mang đi hay không. Hắn biết là luyện hóa thế giới sơn rất khó, nhưng tu vị hiện tại của hắn muốn ép buộc đến thế giới sơn đi, hắn cũng có thể thử. Hắn nghĩ sau khi làm xong chuyện này sẽ ở luôn bên đám Lạc Ảnh, thực sự không muốn hối hả ngược xuôi, tức đó ngược lại Thánh Đạo Tông, dẫn luôn bọn Mục Tiêu Vận đi. Tu vị dẫu cao đã sao, ngàn năm trong vạn năm đều là thoáng chốc mà qua. Hắn đã chứng đạo hỗn nguyên mà vợ hắn thì sao, người bên cạnh hắn thì sao? Năm tháng là vô tình nhất cuốn đi tất cả. Dù hắn là hỗn nguyên thánh đế cũng không cách nào nhìn thấu triệt để sự phân ly biệt. Huống chi, hắn tu luyện tới hỗn nguyên không có cách nào cảm thụ được có phải đã vĩnh sinh bất diệt hay không. Thấy Diệp Mặc túy vượt qua biển giới diện hư không, Văn Ngưng Ti đứng ở Giang Liên Phòng, mắt lộ vui mừng. Bà không bảo Diệp Mặc tìm mẹ hắn là Nguyễn Quân, thế nhưng bà biết Diệp Mặc nhất định đi tìm. Đây là lần thứ hai Diệp Mặc tới U Minh giới. Lần đầu tìm Tri Huyền Thanh tại U Minh giới, đồng thời lĩnh ngộ được thần thông luân hồi, thành công chứng đạo đạo nguyên thánh đế. Lần này hắn tới là tìm kiếm Vân Bằng và Nhan Tỷ. Diệp Mặc tu bị hỗn nguyên, hơn nữa thần thông mạnh mẽ, vật tay có thể khiến một giới tan thành mê khói. Lúc này đứng ở U Minh giới, thần thức quét ngang toàn bộ U Minh giới rơi vào thần niệm của hắn. Dù như vậy, Diệp Mặc vẫn cảm thụ U Minh giới không có bến bờ. Thần thức hắn lướt qua hơn 10 giới diện không có trở ngại, nhưng quét tới sát biến U Minh giới chỉ là nhìn thấy một cái mảng sương mù lượn lờ màu xám đen, hỗn độn không rõ mà thôi. Diệp Mặc không có xoắn suýt mấy cái giới diện khá là mơ hồ kia. Hắn biết trong vũ trụ hư không, U Minh giới là vô biên khổng lồ nhất. Đám sương mù lượn lờ sát rỉa thần thức của hắn kia, hắn cũng không cần phải tỉ mỉ tìm kiếm. Diệp Mặc nhấc chân lần thứ hai tới trước cầu luân hồi, ký thức luân hồi ở trên cầu luân hồi trong mắt hắn là rõ ràng hẳn lên. Thế nhưng cái nguồn gốc luân hồi này, cho dù Diệp Mặc hiện tại cũng không cách nào nhìn rõ. Đại đạo quả nhiên vô biên, Diệp Mặc biết rằng hắn đứng trên đỉnh cao vũ trụ hư không này rồi, lại không có nghĩa hắn hiểu được toàn bộ vũ trụ hư không. Vũ trụ đại đạo cuồn cuộn mênh mông vô biên vô tận. Diệp Mặc đứng ở cầu luân hồi, trên người không có lửa phần đạo vận dao động, cả người thậm chí là cùng cầu luân hồi hoặc là toàn bộ giới diện dung hợp một thể. Lúc này thần thức của hắn mở rộng ra ngoài, vô số hồn phách bị thần thức hắn quét qua, lúc này không hề giống với lúc trước tìm kiếm Tri Huyền Thanh. Lần trước tìm kiếm Tri Huyền Thanh hắn chỉ lưu ý khí tức Tri Huyền Thanh, mà lần này hắn hầu như quét qua một lượt U Minh giới. Khổng Diệp đại nhân, Vân Tử Y. Diệp Mặc không tìm được Nhan Tỷ cùng Vân Băng, lại thấy hai hồn phách quen thuộc, lòng có cảm xúc lập tức mang hai người đi. Ý niệm trong đầu Diệp Mặc nổi lên một loại áp lực kinh khủng to không gì sánh được, đè ép ở hư không U Minh giới. Một khắc Diệp Mặc cũng cảm giác thần niệm mình quét ra trực tiếp bị chặt đứt. Áp lực khổng lồ không gì sánh được kia trực tiếp đánh vào thức hải hắn. Dù thức hải Diệp Mặc mạnh mẽ cũng không thể chịu đựng được phun máu ra. Một ngụm máu tươi, thân thể thánh đế cũng bị áp chế cho kèn két rung động. Một loại đạo vận thiên địa đại đạo đánh vào đỉnh đầu Diệp Mặc. Diệp Mặc gắng gượng bổ tử đao ra. Dù tử đao có thể mở ra không gian hư không ở đây, cũng bị đạo vận đại đạo kiệt mạnh mẽ trực tiếp đánh bay. Diệp Mặc lòng kinh hãi không gì sánh. Hắn tu bị hỗn nguyên, ở đây lại bị áp chế. Dưới cơn giận dữ, Diệp Mặc muốn đánh ra thần thông luân hồi, muốn quy tắc cầu luân hồi lần nữa thay đổi. Từng luồng khí tức thiên địa pháp tắc âm âm rơi xuống, khiến Diệp Mặc rõ ràng cảm thấy không lầm. Loại thiên địa này trực tiếp cho hắn là hắn đã quản chuyện không nên quản. Sinh tử luân hồi là quy tắc thiên địa u minh giới, không có bất kỳ người nào có thể nhúng tay vào. Lần đầu tiên thần thức hắn chỉ là rúng động một số nơi, mang chỉ huyền thanh đi được cũng là do u minh giới nể hắn có thế giới hỗn độn cho phép hắn làm vậy. Mà lần này hắn muốn quét ngang toàn bộ u minh giới, thậm chí nhúng tay vào chuyện hồn phách luân hồi, vậy là quá mức, trực tiếp bị u minh giới áp chế. Cảm thụ tin tức về thiên địa đạo vận u minh giới, Diệp Mặc không biết thế nào, đồng thời rất giận dữ, liên tiếp đánh ra 9 luồng thái sơ thần văn, đồng thời là thiên hỏa cửu dương phóng ra. Giống như cảm nhận sự hùng mạnh của Diệp Mặc, áp lực vực của u minh giới càng đáng sợ, thậm chí là kèm theo tiếng sấm uy nguỳnh. Hơn nữa sát giới vực thoáng cái là cứng chắc không gì sánh, mà ngay cả Diệp Mặc cũng không cách nào chạm tới. Thái sơ thần văn cùng quy tắc thiên địa u minh giới va chạm với nhau, toàn bộ giới diện trở nên rung động ken két, tựa như một khắc nữa là toàn bộ u minh giới hoàn toàn sụp xuống. Chương 2255. Đại đạo không có cực hạn. Không gian u minh giới trở nên rung động ken két, vẫn là cứng chắc không gì sánh. Chín luồng thái sơ thần văn vạch hư không, u minh giới ra chín đường gợn vặn vẹo có thể thấy rõ. Thế nhưng mà chín đường gợn sóng vặn vẹo này nháy mắt đã tự bổ sung lại. Mà khi Diệp Mặc cảm thấy trực tiếp nhất áp lực thiên địa lần nữa tăng lên, chỉ thời gian ngắn, dù án nào hỗn nguyên thánh đế cũng bị loại sức ép mạnh mẽ không gì sánh dồn ép không cách nào dậy. Ẩm, Diệp Mặc giơ lên đánh thành quyền vào giới diện hư không áp chế. Giới diện hư không trước mắt nháy mắt là bắt đầu sụp đổ. Từng mảng lớn lỗ đen xuất hiện, vô số hồn phách bị cuốn vào lỗ đen biến mất không vết tích. Diệp Mặc lòng kinh hãi, tuy khó chịu với loại thiên địa áp chế, hắn không có ý định ném hồn phách này vào lỗ đen. Cùng lúc khi Diệp Mặc đánh ra vào lỗ đen, Diệp Mặc càng cảm giác vô số khí thức thịnh nộ của u minh giới áp chế càng mạnh hơn đánh tới. Diệp Mặc lòng thầm than tu hồi thiên hỏa cửu dương. Thiên hỏa cửu dương nếu mà thực đánh chỗ này, đoán trường hồn phách ở đây 10 không còn dù chỉ một. Thình thịch, sức mạnh quy tắc luân hồi mạnh mẽ tới cực điểm đánh trên người Diệp Mặc. Những quy tắc luân hồi cùng với áp lực thiên địa u minh giới trực tiếp đánh bay Diệp Mặc rời khỏi u minh giới. Diệp Mặc cầm tử đao rơi xuống sát rìa con sông dài, sắc mặt khó coi. Biết vị trí hiện tại của mình hoàn toàn không phải u minh giới mà là âm minh giới, nói cách khác hắn đã bị đánh khỏi u minh giới. Quy tắc thiên địa u minh giới tựa như cũng biết muốn giết Diệp Mặc là không có khả năng, dứt khoát đuổi Diệp Mặc đi. Diệp Mặc đưa tay chộp vào hư không, phát hiện sao diện u minh giới vốn đơn giản xé rách được trở nên cứng rắn không gì sánh, hắn vậy mà không xé ra được. Diệp Mặc đang muốn phóng tử đào đánh lại lần nữa, cảm thụ không gian xung quanh dao động, lập tức thu hồi tử đào, chắp tay nói ra: "Ra là Lãnh Tiên Hữu." Cùng với tiếng nói của Diệp Mặc vào một bóng người rời bên người Diệp Mặc: "Diệp Tiên Hữu, sao lại xuất hiện chỗ này?" Người tới là Hỗn Nguyên Thánh Đế Lãnh Dục Kỳ âm minh giới. Các cảm thụ được quy tắc thiên địa âm minh giới có chút thay đổi, lập tức kiểm tra. Nghĩ không tới vậy mà Diệp Mặc đến đây. Thì rằng gã đối với Diệp Mặc không có hữu nghị trò lắm, nhưng cũng không có thù hận. Hơn nữa gã là thấy may mắn vì mình và Diệp Mặc không có khúc mắc. Trước đây bọn Gia Cát Chí Thần, Bậc Dương Tư, bốn cái Hỗn Nguyên Thánh Đế đi tìm Diệp Mặc, gã đương nhiên biết. Chẳng những gã biết mà ngay cả Thành Tòng Hạ Phượng Hoàng tộc cũng biết. Mà sau đó Diệp Mặc xuất hiện, còn mấy Hỗn Nguyên Thánh Đế đi tìm Diệp Mặc là bật âm vô tín. Từ điểm này cho thấy sự đáng sợ của Diệp Mặc. Vô luận bốn người kia đi đâu, bốn người này biến mất khẳng định quan hệ tới Diệp Mặc. Cho nên đối với việc Diệp Mặc, gã cả kiêng kỵ, không muốn kết thù. Chính vì vậy mà Diệp Mặc đột nhiên đằng đằng sát khí xuất hiện tại âm minh giới, Lãnh Dục Kỳ nói chuyện vẫn là cực kỳ khách sáo: "Ta đi u minh giới tìm cái hồn phách người bạn, kết quả bị quy tắc thiên địa áp chế, đánh ta tới đây, mượn địa bàn của Lãnh Tiên Hữu nghỉ một chút, sau đó ta tiếp tục giết tới u minh giới." Diệp Mặc thấy Lãnh Dục Kỳ khách sáo cũng khách sáo theo nói. Lãnh Dục Kỳ nghe Diệp Mặc nói vậy khiếp sợ nhìn Diệp Mặc thật lâu không tin. "Diệp Tiên Hữu, nghe nói tại u minh giới người muốn dẫn hồn phách đi mà chỉ bị áp chế không có." Không đợi Lãnh Dục Kỳ nói hết lời, Diệp Mặc biết ý của Lãnh Dục Kỳ, thoáng khó chịu: "Lãnh Tiên Hữu, ý ngươi là tại sao ta không có chết đây hả?" Hắn bị áp chế là rất khó chịu. Quy tắc thiên địa u minh giới tuy lợi hại cũng không tới mức khiến hắn ngã xuống. Lãnh Dục Kỳ vội nói: Diệp Tiên Hữu, người đừng có hiểu lầm ý ta. U minh giới đáng sợ thế nào người có thể không rõ. U minh giới thoạt nhìn chỉ là một cái giới diện cấp thấp, thế nhưng mà một khi kích phát thiên địa quy tắc u minh giới, dù là thánh đế hỗn nguyên viêm mãn cũng không cách nào rời u minh giới, chỉ có bị áp chế xuống cho tới khi chết mới thôi. Diệp Tiên Hữu có thể phá vỡ giới diện dưới áp chế của u minh giới là chuyện chưa từng có rồi. Hả? Lãnh Tiêu Hữu, đây là chuyện gì vậy? Diệp Mặc cao mày hỏi. Hiện giờ cũng cảm thấy u minh giới thực không có đơn giản như hắn tưởng tượng. Nhớ tới lời lúc trước Trung Ly Hoặc Hoắc Âm nói, Trung Ly Hoặc Âm nói là trưởng quản cầu luân hồi là thiên đạo, bọn họ trước giao diện âm minh giới cơ bản chẳng là gì, hiện tại xem ra là vậy. Diệp Mặc lòng thầm than, hắn cho là sau chứng đạo hỗn nguyên, dù là thiên đạo cũng không cách nào áp chế hắn. Hiện tại xem ra đây chỉ là hắn tự suy diễn, thiên đạo không chỉ biết hắn có thế giới hỗn độn, hơn nữa là đánh hắn ra khỏi u minh giới. Mà hắn cũng không kém cỏi tới mức nghiêm trọng tới vậy, chứ là còn sống, cũng không bị thiên đạo u minh giới ép cho tới mức ngã xuống như Lãnh Dục Kỳ nói. U minh giới không giống giới vực khác, đây là giao diện độc lập bên ngoài. Tại u minh giới mang hồn phách đi thì được, tuyệt đối không thể dùng thần thức quét ngoang toàn bộ u minh giới, sau đó tùy ý mang người mình biết đi. Nếu như ai cũng như vậy thì đại lang u minh giới cũng có thể tùy ý mang phách hồn phách mình cần đi. Lãnh Dục Kỳ nghiêm túc. Diệp Mặc nghi hoặc: Lãnh Tiên Hữu, lần trước khi ta gặp người và Tiêu Đát Tiên Hữu còn chưa phải là hỗn nguyên, thế nhưng ta mang một người quen đi, hơn nữa ta thấy tù sĩ thu thập hồn phách tại u minh giới. Lúc này Lãnh Dục Kỳ mới biết lần trước Diệp Mặc đúng là chưa thăng cấp hỗn nguyên, chính xác là đạo nguyên thánh đế. Nghĩ tới thì khi ấy Diệp Mặc còn là đạo nguyên thánh đế đáng sợ như vậy, hiện tại thằng gặp hỗn nguyên không bị u minh giới áp chế, gã cũng có chút hiểu. Lòng thầm kinh hãi, đồng thời là Lãnh Dục Kỳ càng không muốn đắc tội Diệp Mặc. Gã lập tức trả lời: Có thể đi tới u minh giới bắt hồn phách là âm tu, hơn nữa tu bị không thể quá cao, đồng thời không thể tới gần cầu luân hồi. Về phần trước đây tại u minh giới, người bình yên vô sự mang hồn phách đi, ta cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Nói vậy trước đây thần thức của người không cách nào quét ngang toàn bộ u minh giới phải không? Có lẽ chính là nguyên nhân này. Đương nhiên cũng có thể là do hồn phách người mang đi ở xa cầu luân hồi. Diệp Mặc nhíu mày, trước đây hắn là tại sát rìa cầu luân hồi mang Trì Huyền Thanh đi. Bỗng nghĩ tới thời điểm khi hắn và thiên đạo u minh giới đối kháng có tin tức, chính là bởi vì lần trước hắn có thế giới hỗn độn, thiên đạo u minh giới nể nàng, hắn mang Trì Huyền Thanh đi. Thiên đạo u minh giới ngay cả chuyện hắn có thế giới hỗn độn cũng biết, xem ra quả không đơn giản. Thế nhưng vô luận là thiên đạo u minh giới không đơn giản cỡ nào, hắn cũng phải tiếp tục quay về tìm Vân Băng cùng Nhan Tỷ, còn cả Khổng Diệp lão nhân. Diệp Mặc cực kỳ kính phục, trước đây hắn là từng mang ơn Khổng Diệp lão nhân. Lãnh Tiên Hữu, mượn giới diện ở mình giới của người, ta muốn xé rách giới vực u minh lần nữa. Diệp Mặc phóng từ đào, dù là thiên đạo u minh đáng sợ hắn cũng muốn thử. Lãnh Dục Kỳ biến sắc lập tức nói: Diệp Tiên Hữu, người mượn âm minh giới giới diện ta không ngại, nhưng u minh giới thì tốt nhất người liền không liền xé ra, ít nhất trong vài trăm năm nữa đừng có thử phá. Vì sao? Diệp Mặc không có động thủ lập tức liền hỏi. Quy tắc thiên đạo u minh giới một khi bị xé ra sẽ khép lại một vòng luân hồi, trong vòng luân hồi này cho dù là người mạnh mẽ cỡ nào cũng không cách nào xé rách thiên đạo u minh giới. Nếu cố đánh chỉ là tạo ra phản đòn thần thông càng lớn, phản đòn càng lớn, trước khi ngươi hóa thân hồn vách có lẽ có tia hy vọng. Lãnh Dục Kỳ vội nói. Một vòng luân hồi sẽ mặc sửng sốt. Một vòng luân hồi là 100 năm. Bảo hắn trăm năm sau chạy tới đây, cho dù không có chuyện của Nhan Tủy Vân Băng, còn thế giới sơn tại u minh giới hắn sao mang đi? Một vòng luân hồi quá dài, ta thử xem đã. Diệp Mặc nói xong tử đào trong tay đánh ra, đào đạo thần thông liệt không. Đây là lần đầu Diệp Mặc dùng thần thông đánh mở giới diện hư không, hơn nữa là sau khi chứng đạo hỗn nguyên. Thấy Diệp Mặc không để ý lời khuyên can, Lãnh Dục Kỳ thầm than lùi sang một bên, khẳng định Diệp Mặc không cách nào đánh mở được giới vực u minh. Nếu mà u minh giới khóa chặt lại cũng có thể đánh mở ra được, thì u minh giới cũng không cách nào tồn tại nhiều năm thế vậy. Một cái vết tích xé trời màu tím đánh vào hư không rõ ràng đến trước với đầu không có bất luận vật gì, thế nhưng hết lần này tới lần khác vẫn bị cản trở. Đạo vận đại đạo mạnh mẽ đáng sợ cùng với vết tích màu tím do tử đao Diệp Mặc đánh ra va chạm với nhau, pháp tắc bị nghiền nát, hư không hoàn toàn bị pháp tắc vỡ vụn, vô số luồng lực lượng thần thông bị pháp tắc đảo vận. Đại đạo trong hư không đẩy ra, nửa phần không có dư thừa dội ngược lại hết. Diệp Mặc trong khi bị phản lực mạnh mẽ đánh vào, thần thức của hắn lần thứ hai oang một tiếng nổ. Cùng lúc đó, Diệp Mặc bị đánh bay xa mấy ngàn dặm, khiến một ngọn núi khổng lồ ở minh giới trực tiếp thành bột mịn. Diệp Mặc lầu lầu khóe miệng, cây hỗn độn nhanh chóng chữa trị căn cơ bị xé rách quán. Sao cả giới vực thực đáng sợ, Diệp Mặc lòng khiếp sợ đồng thời hiểu, nếu giới vực u minh giới trong trăm năm đều là như vậy, hiện tại hắn không có thể nhất định mở ra nổi. Đã có một thời gian hắn cho rằng thăng cấp hỗn nguyên trong vũ trụ hư không không có giao diện nào ngăn cản được hắn, nhưng bây giờ u minh giới như một cái rãnh không cách nào vượt qua trước mặt. Đại đạo quả không giới hạn. Lãnh tiền hữu, còn cách nào tiến vào u minh giới không? Vô luận là tìm kiếm nhàn tỷ phân bằng hay thế giới sơn, Diệp Mặc đều phải tới. Lãnh Dục Kỳ mới đi tới, hắn lập tức hỏi. Lãnh Dục Kỳ lắc đầu. Diệp tiền hữu, không chỉ nói người trong vòng trăm năm cơ bản không cách nào tiến vào u minh giới, cho dù người đi vào được cũng không ích. Bởi vì u minh giới trước khi phong tỏa toàn giới, tất cả hồn phách trực tiếp bị mang qua cầu luân hồi tiến vào luân hồi. Người nói, người ta muốn tìm bởi vì do ta mà sớm luân hồi sao? Diệp Mặc bỗng nhiên dâng lên cảm giác vô lực. Lãnh Dục Kỳ có chút đồng tình nhìn Diệp Mặc nói, chả những là những người ngươi muốn tìm, mà tất cả hồn phách tại u minh giới chỉ cần là phù hợp luân hồi đều là vì cái chuyện lần này mà tiến về cầu luân hồi để luân hồi. Chương 2256 Chiến quyết nhai. Diệp Mặc không tiếp tục đi thử xé giới vực u minh giới. Luân hồi là thiên đạo, sinh lão bệnh tử là luân thường của thiên địa. Luân hồi thiên đạo hắn không nên nhúng tay. Nhan tỷ và Vân Bằng cũng tốt, Khổng Diệu lão nhân hoặc người quen khác cũng được, mỗi người đều có luân hồi thiên đạo riêng mình. Giống như mình là trải qua mấy lần luân hồi trong thiên địa, nếu không luân hồi chẳng phải loạn thiên trường. Đoạn Mộc Cửu cách kia muốn mở ra luân hồi thông đạo từ thánh đạo giới tới u minh giới, cũng là vì thiên nhân thánh đạo giới sau khi mất mạng mới có thể tiến vào luân hồi. Sau khi hiểu điều này, Diệp Mặc bận lòng bỗng nhẹ nhõm. Tin có một ngày là lần nữa trở lại gặp Nhàn Tỷ, gặp Vân Băng, có rất nhiều bạn bè đã mất. Có lẽ bọn họ không nhớ hắn là ai, cũng không nhận ra hắn là ai, nhưng cái đó quan hệ gì? Lòng hắn chỉ có dấu tích vậy là được. Sau khi nghĩ thông thứ này, tâm thần Diệp Mặc bỗng trong sáng, toàn bộ thế giới rõ ràng, vết thương nháy mắt biến mất, đạo vận càng mượt mà. Khí tức đạo vận trên người Diệp Mặc nháy mắt mượt mà hơn. Lãnh Dục Kỳ là hỗn nguyên thánh đế rõ ràng nhìn ra, y lập tức ôm quyền. Chúc mừng Diệp Thiên Hữu lên cấp bậc mới. Diệp Mặc cười nói, cũng cảm ơn Lãnh Thiên Hữu là nhắc nhở tôi, nếu không giờ tôi là tấn công dưới vực ô mình sới. Đạo lý đơn giản như vậy, không ngờ tôi không phá được, thật hổ thẹn. Lãnh Dục Kỳ cũng cách kia vài câu nói, Diệp Thiên Hữu dù gì anh cũng là tới u minh giới tôi rồi, sao không vào động phủ tôi ngồi một chút trao đổi tâm đắc tu luyện. Diệp Mặc sốt ruột gặp mấy người Lạc Ảnh, sao có tâm trạng tới âm minh giới ngồi. Hắn muốn xây dựng mối quan hệ tốt với Lãnh Dục Kỳ, một số lời vẫn là muốn nói. Vốn dĩ tôi muốn đến bái kiến Lãnh Thiên Hữu một chút, giờ gặp Lãnh Thiên Hữu tốt quá. Lúc trước tôi gặp phiền cao yêu tộc hư thị, đã nói trong năm sau tới thánh đạo giới gặp tôi lĩnh giáo, chắc hẳn ma tộc và long tộc còn yêu tộc cũng qua. Không biết Lãnh Tiên Hữu có thời gian trăm năm sau tới thánh đạo giới làm khách không? Diệp Mặc có chút sốt ruột trở về, sợ gặp Lãnh Dục Kỳ vẫn muốn chào hỏi. Hắn không đợi Lãnh Dục Kỳ giúp thánh đạo giới, nhưng mà hắn có thể đứng ở thế đối lập với Lãnh Dục Kỳ thì không. Lãnh Dục Kỳ nghe Diệp Mặc nói vậy, thần sắc ngưng trọng ôm quyền. Diệp Tiên Hữu, tôi và anh dù không có thâm giao cũng không có khoảng cách, hơn nữa tôi cũng thích cách làm người trình độ luyện ăn của Diệp Tiên Hữu. Mình tộc tôi muốn trở thành bạn với Diệp Tiên Hữu. Chưa điều thực lực yêu tộc mà tộc lòng tộc cộng lại quá mạnh, hai tộc bên ngoài là chưa từng xuất hiện hỗn nguyên thánh đế, thực lực ngầm cũng không kém. Âm Minh tộc không chỉ mình Lãnh Dục Kỳ thôi, còn rất nhiều người của Âm Minh tộc. Lúc trước phiền Cao Yêu tộc tới Hải tộc tìm tôi, muốn tôi gia nhập thảo phạt Thánh đạo giới bị tôi chối rồi. Chẳng nào sao tôi tất nhiên tới Thánh đạo giới, nhưng không thể giúp diệt Tiên Hữu, cũng không đứng bên yêu tộc, tôi chỉ là ở trung lập, xin diệt Tiên Hữu thứ lỗi. Xe Mặc cười ha hả, lập tức ngạo nghễ. Lãnh Tiên Hữu có thể đứng ở thế trung lập, tôi là cảm kích. Còn yêu tộc, ma tộc, lòng tộc, hải tộc liên hợp lại, tôi không để ý. Được, tôi muốn nói với Diệp Tiên Hữu, phiền Cao yêu tộc kia có lẽ là đến Phượng Hoàng tộc và Nghiễm Nguyên Cung, thậm chí là đi tìm Tiêu Đát Hỏa Thượng. Diệp Tiên Hữu mặc dù thần thông vô song, lại làm việc cẩn thận, nếu thực gặp khó khăn không lâu, tương lai có cơ hội. Lãnh Dục Kỳ biết rõ Diệp Mặc thần thông lợi hại, gã không có xem trọng nhiều Hỗn Nguyên Thánh Đế như vậy. Cùng đến Thánh đạo giới, Thánh đạo giới dù có tài giỏi cũng chỉ mình Diệp Mặc. Cảm ơn ý tốt Lãnh Tiên Hữu, Diệp Mẫu cáo từ, trăm năm gặp lại. Diệp Mặc cười ôm quyền, đừng nói với hắn, cơ bản là không coi Hỗn Nguyên Thánh Đế các tộc khác ra gì. Dù không địch lại mấy cái Hỗn Nguyên Thánh Đế đó, với tính cách của hắn cũng không tới lúc lầm trận chạy trốn. Thấy Diệp Mặc sẽ rách hư không mà đi, Lãnh Dục Kỳ thở dài, cảm giác nếu có thêm chút thời gian, Diệp Mặc nhất định là tung hành hư không vũ trụ. Diệp Mặc không tới tiền giới, thần thức hắn là quét thấy mẹ nuôi dẫn người Mạc Nguyệt Chi Thành không lập tức phá vỡ giao diện tiến tới tiền giới, mà là bị hai người chặn ở Vô Tâm Hải. Hơn nữa trong hai người một người hắn biết, cô chỉ là một đại la tiên, không ngờ có thể tới tù trần giới, hơn nữa không bị áp chế thiên địa. Cô rốt cuộc là ai? Hải giác của Vô Tâm Hải, có phải cô tiến vào không? Một người đàn ông trung niên gầy gò cực kỳ anh tuấn chằm chằm nhìn Văn Ngưng Ti, ngữ khí hỏi ác liệt. Văn Ngưng Ti lúc này là vô cùng sợ hãi, cô là đại la tiên trong lĩnh vực đối phương, không ngờ nhúc nhích cũng khó khăn. Mẹ lùi, tôi là ai còn tới lượt anh quản? Hải giác tôi từng tới, hơn nó lấy đi ít giác hồn tạo uy phong lớn như vậy, cứ hướng tới tôi là được. Giọng là cực kỳ lạnh lùng, trực tiếp ngắt lời người đàn ông trung niên. Sau đó một bóng người xuất hiện bên người Văn Ngưng Ti, áp lực cường đại đó nháy mắt biến mất không tung tích. Văn Ngưng Ti thấy Diệp Mặc tới là lập tức thở phào. Là anh, Diệp Đan Thánh. Người đàn ông dung mạo bình thường, mắt sâu hãm kinh ngạc thốt lên. Diệp Mặc cực kỳ bình thản. Quyết Vô Ngân, đây chắc hẳn là cha anh Quyết Nhai đúng không? Ông già này của anh cực không ra làm sao, sớm biết như thế này lúc trước tôi không cho anh một suất tới đạo quả tháp. Với Quyết Nhai, Diệp Mặc lòng khó chịu. Hắn cho Quyết Vô Ngân một suất vào đạo quả tháp. Quyết Vô Ngân bây giờ chẳng những thăng cấp đạo nguyên, còn cứu Quyết Nhai ra. Tên Quyết Nhai này bế quan trăm năm trong Thánh đạo giới, chuyện gì không làm, giờ tới tù trần giới uy hiếp mẹ nuôi. Hử, to gan, cho rằng mình là Hỗn Nguyên tài giỏi lắm sao, dám nói với tôi như vậy. Quyết Nhai sắc mặt âm trầm lạnh lùng nói với Diệp Mặc, dù lòng y khiếp sợ Diệp Mặc là Hỗn Nguyên, nhưng dù Diệp Mặc là Hỗn Nguyên, nói với y cũng không thể lời dễ dàng tha thứ. Diệp Mặc cơ bản không để ý, Quyết Nhai trực tiếp nói với Văn Ngưng Ti, mẹ nuôi, mẹ tới Mạc Nguyệt Tiên Tông trước, báo với Lạc Ảnh bọn họ đừng lo cho con, con tới đó ngay. Được vậy, con cẩn thận một chút. Văn Ngưng Ti lo lắng dặn dò, biết là đối diện cường giả như Quyết Nhai, cô đây chẳng giúp được gì, ngược lại là ảnh hưởng Diệp Mặc động thủ. Quyết Nhai nhìn thấy Văn Ngưng Ti kích phát chiếc nhẫn phá giới thiện tiến vào tiền giới, lập tức cao mày. Loại nhẫn phá giới thế này dù y cũng chưa chắc luyện ra, cái này phải hiểu quy tắc, thậm chí là tinh thông. Diệp Mặc đợi Văn Ngưng Ti đi, tiếp tục đưa tay trở về phía hư không Vô Tâm Hải. Hải giác vốn ẩn náu trong Vô Tâm Hải, dưới một quyền của Diệp Mặc lộ rõ ra, vô số giác hồn tảo không có sự trói buộc của trận pháp, hải giác nhao nhao bắn tứ phía tiêu tán ở Vô Tâm Hải vô biên vô tận. Diệp Mặc thoáng chốc tóm lấy hải giác của Quyết Nhai. Quyết Nhai lúc này mới phản ứng, nửa giận bốc lên, chốc lát y mang theo một cái đường sáng xanh vồ phía Diệp Mặc. Loại giới diện mỏng yếu này ở đại lục Lạc Nguyệt, dưới đường sáng này lập tức lung này. Bình thường mà nói, chỉ có Hỗn Nguyên Thánh Đế mới có thể dễ dàng tìm được giới diện tù trần giới, xé rách không gian tới tù trần giới cấp thấp nhất. Chưa bao giờ có Hỗn Nguyên Thánh Đế phá hoại tù trần giới cấp thấp, thậm chí ra tay với tù trần giới cấp thấp. Quyết Nhai là Hỗn Nguyên Thánh Đế, ra tay với đại lục Lạc Nguyệt là vi phạm ước định Hỗn Nguyên Thánh Đế, không cho phép phá hỏng quy tắc thiên địa tù trần giới cấp thấp. Tưởng tượng ra một khi đường xanh này của hắn hoàn toàn bổ ra, đại lục Lạc Nguyệt hóa thành bột mịn biến mất không còn. Lúc này vô số tù sĩ lục Lạc Nguyệt tù trần giới là cảm thấy toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt rung động, bọn họ cảm thấy quỷ tắc thiên địa dường như là biến hóa thành bột mịn. Cả giới diện Lạc Nguyệt sắp bị nghiền nát. Nhất thời lòng người bàng hoàng, ngay cả những tù sĩ bế quan cũng mau chóng xông ra. Xe mặc thích quyết nhai đến một cái đại lục tù trần cũng không quan tâm, ra tay như vậy tức giận. Hắn không vô sỉ như quyết nhai lại không thể không để ý. Đại lục Lạc Nguyệt nháy mắt như quyết nhai ra tay, Xe mặc đã phóng ra vô số trận kỷ cầm cố hoàn toàn khoảng không. Nếu không hai người hắn và quyết nhai chưa ra tay, dựa vào khí thế này là hóa thành toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt bột mịn. Đối mặt với quyết nhai động thủ, Dê Mặc chưa dám hoàn thủ lại, thậm chí không dám tránh và tụ thế. Biết rõ một khi hắn tránh hoặc tụ thế, đại lục Lạc Nguyệt đã sụp đổ hoàn toàn. Hắn chỉ có thể nhẫn nhịn một kích của đối phương, trong thời gian ngắn nhất vòng bế nơi này, tránh làm hại đại lục Lạc Nguyệt. Ầm, đường xanh kết thực đánh trên ngực Dê Mặc, quần áo trước ngực Dê Mặc bị xé một vệt máu, một đường máu bắn ra, ngay cả xương ngực Dê Mặc cũng bị thương. Dê Mặc thời gian ngắn ngủi này lại phong bế hoàn toàn khoảng không gian. Trong khi Dê Mặc phong bế không gian, đồng thời pháp tắc thiên địa lay động của đại lục Lạc Nguyệt bình ổn, cũng không có cảm giác hóa thành bột mịn bất cứ lúc nào. Vô số tu sĩ không hiểu nguyên nhân, chỉ có thể quy là uy thế của trời. Chà, trong này là tu chân giới. Khi Quyết Vô Ngần thất thành kiều, đường sáng xanh vừa nãy của Quyết Nhai đã đánh ra. Ồ, Quyết Nhai phát hiện trong lúc Dê Mặc chưa trốn tránh, chạm tiên cuộn y, không ngờ là không chém Dê Mặc thành hai mảnh cũng kinh dị kêu. Không ngờ là thánh thể trả trách cam đạn như vậy. Hôm nay tôi xem thần thông của anh có phải to như lá gan anh không. Quyết nhai hừ lạnh một tiếng, đường sáng xanh trong tay lần nữa hóa ra. Lần này không phải một đường mà 10 đường. Dê Mặc phóng tử đào xoẹt một đường đào vần uốn lượn hư không, đồng thời là hừ lạnh nói, anh cũng đã không còn cơ hội nữa rồi. Chương 2257, ta quay về rồi. Giới vực cực kỳ cường hãn nghiền ép đến, Quyết Nhai cảm thấy giới vực của mình vỡ thành từng tấc. Trảm tiên mang mà y phóng ra dưới giới vực của Diệp Mặc, quy tắc đã hỗn loạn, không còn loại sát thế đáng sợ lúc trước. Hơn 10 đường trảm tiên mang màu lam đập vào đào vần uốn lượn, chỉ phát tiếng nổ vàng ngắn ngủi rồn rập. Hơn 10 đường này nháy mắt bị Lạc Ngân đào vần xé rách. Quyết Nhai thần hồn giật mình, tới giờ y mới hiện ra, hiểu là khoảng cách của mình với Diệp Mặc là thế nào. Lúc này y thậm chí nghi ngờ Diệp Mặc không phải Hỗn Nguyên Thánh Đế, mà là vượt tồn tại Hỗn Nguyên Thánh Đế. Dù bất cứ Hỗn Nguyên Thánh Đế nào cũng không thể nhẹ nhàng chế trụ y. Tiếc y không biết vượt qua Hỗn Nguyên Thánh Đế là tầng bậc gì vĩ chưa bao giờ tiếp xúc tới. Khét, Lạc Ngân Đao Vân trực tiếp xé rách hộ cháo giới vực của Quyết Nhai xong, bổ bay lửa người Quyết Nhai, máu tươi phun ra, nguyên thần Quyết Nhai phọt ra, toàn thân run rẩy nhìn Diệp Mặc. Y không hoàn toàn sợ hãi, mà là kinh hãi. Trong hư không này còn có cái loại thánh đế đáng sợ như Diệp Mặc, rốt cuộc tù bị cấp bậc gì? Y luyện tới Hỗn Nguyên Thánh Đế, từng thấy qua vô số cường giả, thậm chí gặp đệ nhất đại năng hư không. Nhưng người cường đại đi nữa trước mặt Diệp Mặc cũng chưa đủ nhìn. Quyết Vô Ngần đứng một bên lúc này tỉnh ngộ, bước quỳ rạp xuống đất. Diệp tiền bối vãn bối, xin tiền bối tha mạng cho cha vãn bối lần này. Cả biết rõ với tù bị đạo nguyên thánh đế của mình, càn Diệp Mặc giết Quyết Nhai là làm mờ, con đường duy nhất là cậu xin. Diệp Mặc định vùng tay diệt toàn bộ thần hồn Quyết Nhai, thấy bộ dạng Quyết Vô Ngần thở dài không có tiếp tục động thủ. Đối với Quyết Vô Ngần hắn thưởng thức, sau khi giết Quyết Nhai hắn cần phải giết Quyết Vô Ngần, hắn thực không muốn giết Quyết Vô Ngần chút nào. Huống chi hắn là tù bị Quyết Nhai quay về với đạo nguyên rồi, dù Quyết Nhai khôi phục thân thể đừng mong chứng đạo Hỗn Nguyên, cũng đừng mong về với đại lục tù trần. Thấy Dê Mặc không tiếp tục, Quyết Vô Ngần sao không biết Dê Mặc là buông tha cho cha gã, vội nói, cha mau khôi phục thân thể, Diệp tiền bối đồng ý tha cho cha lần này. Gã là gánh luôn sai lầm của cha lên lưng, nói thành tha mạng cho gã. Quyết Nhai từ kinh hoàng tỉnh lại, nguyên thần mau chóng về với chủ, chỉ tích tắc khôi phục thân thể, cả người thoạt nhìn là sắc mặt tái nhợt. Lòng ấy biết rõ căn cơ Hỗn Nguyên bị Dê Mặc phá hủy. Mặc dù Dê Mặc phá căn cơ, Quyết Nhai vẫn không thể nào vẫn nộ được. Một người kiêu ngạo như trước sở y đều cho rằng mình kém người khác, nhưng khi y gặp Diệp Mặc mới hiểu chút kiêu ngạo của mình cơ bản là không đáng nhắc, có kiêu ngạo đi nữa, gặp người mạnh hơn anh rất nhiều lần cũng kiêu ngạo không nổi. Với thần thông Diệp Mặc biểu hiện, cho dù chém giết 10 cái quyết nhai giống y cũng không vấn đề. Lần đầu tiên lòng y có suy nghĩ, dù tu luyện một đời cũng không thể đuổi kịp Diệp Mặc. Suy nghĩ này vừa lúc xuất hiện lập tức giống luồng gió xuân thổi qua cánh đồng dại, không ngớt sinh trưởng. Lúc này đầu y là vô số hình ảnh bay lượn, quay cuồng trong vô số chuyện cũ. Từng cái cảnh y cường thế xuất hiện trước mặt, cảnh y bị người yêu khóa trong hư không vô số năm. Y cường hành không nói đạo lý, dựa vào nắm đấm của mình hiện ra sống động trước mặt. Lúc này đối diện với cường hoành, y lại hiểu một đạo lý. Nếu không phải là vô ngân cầu xin, lúc này quyết nhà y là thần hồn câu diệt, mãi mãi không thể lưu lại thế gian. Cảm ơn Diệp Đàn Thánh hạ thủ lưu tình, quyết nhà ghi nhớ trong lòng. Quyết nhai cố gắng kìm nén kinh hãi trong lòng cả người chốc lát khiêm tốn. Diệp Mặc lạnh giọng nói, là lương tay không phải để mặt ông. Căn cơ hỗn nguyên của ông bị tôi hủy, sau này không cho phép tới tù trần giới. Có chuyện ông ghi nhớ hay không tôi cơ bản không để trong lòng. Ông lúc nào cũng có thể tìm Diệp Mặc tôi. Quyết nhai há to miệng, cuối cùng không nói ra. Khi hiểu đạo lý này có chút chuyện không cần nói thêm. Trong lòng y biết mình thực sự cảm kích Diệp Mặc lương tay. Không phải Diệp Mặc mà gặp người khác có lẽ y thần hồn câu diệt. Nháy mắt nguyên thần tràn ra y tỉnh táo. Y còn rất nhiều chuyện chưa làm. Lúc y bị lạc ngân đào vân của Diệp Mặc bổ trúng, y liền nghĩ là muốn làm chuyện đó, đi tìm những người ngày trước nhốt y trong hư không, nói cô ta biết mình không còn là hỗn nguyên thánh đế. Đã hiểu những lời làm đó của cô, đồng thời hiểu ra cô tại sao nhốt mình. Quyết vô ngân màu chóng tới trước, nói ra, Diệp tiền bối, cha tôi nói thật lòng không phải là vì khiêu khích. Diệp Mặc gật đầu. Quyết vô ngân, quyết nhai bị tôi hủy căn cơ hỗn nguyên, tôi nghĩ chắc anh hiểu tại sao tôi làm vậy. Vãn bối hiểu. Quyết vô ngân là con trai độc nhất của quyết nhai, sao không biết tính khí cha mình. Nói dễ nghe một chút là người có chủ kiến, nói khó nghe một chút là người thích làm gì thì làm, muốn làm gì thì làm vậy, không có gì trói buộc, không biết suy tính trước sau. Diệp Mặc hiện tại phá căn cơ hỗn nguyên của cha mình, nó không chừng đây là chuyện tốt, có lẽ tránh được vô số đại họa sau này. Tổ tiễn các anh lên hư không. Diệp Mặc nói xong trực tiếp xé rách giới diện hư không trước mặt. Quyết vô ngân vội vàng nói, cảm ơn Diệp tuyên bối, vãn bối cáo từ. Gã biết rõ Diệp Mặc nói tiến bọn họ đến hư không không phải chỉ là hư không giới diện tù trần, mà trực tiếp đến hư không giới diện cấp độ thánh đạo. Từ hư không tù trần giới tới hư không thánh đạo, khoảng cách ở giữa là vô số giới diện hư không. Những hỗn nguyên thánh đế khác có lẽ một lần không thể xé nổi, nhưng Diệp Mặc nói hắn có thể xé rách Quyết vô ngân cũng không nghi ngờ. Là con trai của Quyết nhai, Quyết vô ngân sao không biết bản lãnh cha mình. Với bản lãnh cường đại của cha gã, trước mặt Diệp Mặc đơn giản là bị chấn áp. Tôi bị Diệp Mặc cơ bản là không thể lo tưởng tượng nổi. Đừng nói Diệp Mặc có ẩn với gã, dù Diệp Mặc không có liên quan đến gã, gã cũng không ngốc đến nỗi kết thù cùng Diệp Mặc. Diệp Mặc hòa hoãn mặt đi nhiều, đối với Quyết vô ngân hắn vẫn tán thưởng. Thấy Diệp Mặc đưa tay xé rách hư không giữa giới vực đến thánh đạo trước mặt, Quyết nhai lòng thơ dài. Sự kiêu ngạo của y trước mặt Diệp Mặc không còn. Quyết vô ngân kéo Quyết nhai cáo từ Diệp Mặc. Quyết nhai nháy mắt nhảy vào hư không lập tức quay đầu. Diệp Đan Thánh, năm đó tôi ở Hải Giác nhốt một người áo xanh, gã là hỗn nguyên thánh đế. Sau này anh gặp lại gã, xin anh nói giúp tôi lời xin lỗi. Diệp Mặc lắc đầu, nhớ ra người áo xanh khi trước ở hư thị cùng cấp tầm cây hỗn độn với hắn, tên đó là hỗn nguyên thánh đế. Không biết người mà Quyết nhai nói có phải gã không. Mạc Nguyệt Tiên Tông ở cùng Hòa Thiên. Lúc này tông môn mở rộng, vô số đệ tử tông môn đang mong ngóng canh ở cổng tông môn đợi Diệp tông chủ về. Mấy người Lạc Ảnh, Kình Tuyết, Tĩnh Văn, Ánh Trúc đứng bên cạnh Văn Ngưng Ti tỏ vẻ vô cùng sốt ruột. Tĩnh Văn còn tốt một chút, cô là từng gặp Diệp Mặc ở tiên giới. Lạc Ảnh, Kình Tuyết thì không biết bao năm chưa gặp Diệp Mặc, ngay cả Ước Mặc cũng chỉ có thể đứng sau lưng Linh Tư Sương. Đây là bà nội Ngưng Ti nói. Diệp Mặc quay về trước tiên phải gặp mẹ, sau đó mới gặp cô được. Diệp Mặc trước khi tới Mạc Nguyệt Tiên Tông thấy nhiều khuôn mặt quen thuộc. Hương Nguyệt Hòa, Hứa Ca, Sương Cát, Lâm Dị Bán, Thạch Thiết, Diệp Lăng, Bắc Phi. Lúc này hắn bỗng nhiên cảm thấy mình có quá nhiều thứ, cảm thấy mình điên cuồng tu luyện tìm thực lực cường đại nhất là chính xác như vậy. Nếu không có thực lực cường đại, đừng nói bây giờ là về Mạc Nguyệt Tiên Tông. Dù ở Thánh Đạo Thần Giới là trơ mắt nhìn Thánh Đạo Giới bị đổ nát. Nhiều thân nhân bạn bè đệ tử cũng đợi hắn về. Lòng trung thành mãnh liệt này khiến Diệp Mặc lòng ấm áp, có thêm một loại chờ đợi. Diệp Mặc, tông chủ, cha ơi, anh trai, sư phụ. Diệp Mặc đứng trước Mạc Nguyệt Tiên Tông, không ngờ phát hiện lúc này mình không biết nên nói gì. Hắn rất muốn nói một câu ta quay về rồi, nhưng lòng hắn không ngờ bị tình cảm ấm áp vây lấy, bốn chữ không thốt thành lời. Diệp Mặc, một thân thể mềm mại uyển chuyển mang theo mùi thơm nhàn nhạt xông vào lồng ngực hắn. Diệp Mặc cảm thấy sự run rẩy kích động thân thể, lòng cũng có chút rung động. Là cảnh từ trước đến giờ khó thể khống chế cảm xúc, lúc này cô không thể nào điều khiển cảm xúc của mình. Diệp Mặc bỗng có chút áy náy. Người hắn nên gặp đầu tiên sau ghề về là Lạc Ảnh. Mạc Nguyệt Tiên Tông có thể có diện mạo bây giờ, rõ ràng không thể tách rời Lạc Ảnh. Khi hắn không ở đây, chỉ có Lạc Ảnh mới có thể khiến cho mọi người bình tĩnh, khiến tất cả mọi người nghe cô. Này đến Diệp Lăng cũng là đại la tiên, có tư chất Lạc Ảnh dưới tài nguyên phong phú, chỉ là đại ất tiền có thể thấy Lạc Ảnh hy sinh thế nào. Xin lỗi Tố Tố, anh nên về sớm một chút. Diệp Mặc vuốt cái mái tóc dài mượt của Lạc Ảnh, lòng cả thấy hổ thẹn. Lạc Ảnh lúc này mới bình tĩnh, mặt ửng đỏ, quả thực là vất vả rồi. Nếu không phải là cô ước hẹn không phải cô tìm người từ Lạc Nguyệt Phi tăng lên trong toàn bộ Hạ Thiên Vực, Diệp Mặc quay về tuyệt đối là không thấy nhiều người thân như thế này. Lòng cô hiểu ý tứ Diệp Mặc, xây dựng Mạc Nguyệt Tiên Tông chính là vì sau này có một ngày mọi người đoàn tụ ở đây. Vì để cho Diệp Mặc thực hiện ý tưởng, cô lấy hơn nửa thời gian đi quản lý Mạc Nguyệt Tiên Tông và tìm người, chỉ có một phần ít thời gian tu luyện, vì vậy mà tu vị cô mới thấp như này. Anh chắc chắn có chuyện quan trọng, chỉ cần anh quay về là tốt. Sau này Lạc Ảnh giúp Diệp Mặc chỉnh quần áo, vừa nãy vì cô cho nên là có chút nếp nhau, hiền hòa nói. Sau này chúng ta không xa nhau nữa, chúng ta ở cạnh bên nhau. Diệp Mặc giữ chặt hai tay Lạc Ảnh. Lạc Ảnh nói không sai, bất luận là vì Thánh Đạo bố trí đại trận giới diện hay tìm mẹ nuôi về đây đều là cấp thiết điều hắn cần đi làm. Lúc này ba người Khinh Tuyết, Tĩnh Văn, Ánh Trúc tới, ngay cả Ức Mặc lúc này cũng không đi tìm Diệp Mặc. Mọi người đều biết lúc này là dành cho các cô. Chương 2258, tin tức Diệp Tử Phong. Diệp Mặc trở về Mạc Nguyệt Tiên Tông là nơi náo nhiệt nhất. Mạc Nguyệt Tiên Tông vốn dĩ là tiên tông nổi tiếng nhất 33 thiên vực của tiên giới. Dù trong thiên vực cũng không có thiên vực nào mạnh hơn Mạc Nguyệt Tiên Tông. Mấy ngày này các tiên tông đại tiên vực nhào nhào tới hỏi thăm. Đừng nói Mạc Nguyệt Tiên Tông, dù là cả Cung Hoa Thiên đầu đầu cũng náo nhiệt. Đương nhiên người vui nhất là Ức Mặc. Cô có được 36 viên Lôi Hải Thần Châu thực sự dường như lập tức bế quan luyện 36 viên Lôi Hải Thần Châu này. Lạc Ảnh, Kinh Tuyết, Tĩnh Văn, Ánh Trúc bao năm xa cách gặp Diệp Mặc là quấn quýt suy mê. Dù đều là tiên nhân, mấy người là từ thế giới phàm tục trái đất đến, chuyện tình cảm vợ chồng càng nặng một chút. Diệp Mặc cũng không định rời đi, cứ cho Mạc Nguyệt Tiên Tông làm bạn cùng vợ mình. Mục Tiểu Vạn và Trì Uyển Thanh trở lại thế giới Tràng Vàng, biết rõ Diệp Mặc là đến Mạc Nguyệt Tiên Tông cũng vui mừng ra ngoài gặp mấy người Lạc Ảnh. Trì Uyển Thanh và Tĩnh Văn còn Kinh Tuyết, ba người quen biết trên trái đất giờ gặp ở tiên giới, tâm trạng kích động khoan khoái dễ chịu. Hơn nữa mẹ của Tĩnh Văn, Mục An vẫn còn, thậm chí là đã đến tiên giới, khiến Tĩnh Văn cảm thấy không còn gì tiếc nuối. Hôm nay Diệp Mặc đang cùng mọi người nhàn rỗi nói chuyện phiếm những năm qua, thấy Diệp Lăng ngồi một bên thần thái ủ rũ, lập tức chủ động hỏi: Diệp Lăng, em có tâm sự gì à? Diệp Lăng thấy Diệp Mặc lo lắng cho cô, lau mắt sưng đỏ nói: không biết anh ba bây giờ tốt hay không, lúc trước anh ba hồ đồ, em nghĩ anh ấy chắc chắn là đến đây bị áp lực quá mới làm chuyện bất chấp hậu quả. Anh cả, anh có thể dùng thần thức tìm anh ba xem anh ấy ở đâu không? Diệp Mặc lòng thầm than, suy nghĩ của hắn khác với Diệp Lăng. Diệp Lăng và Tử Phong là anh em ruột, Tử Phong và Diệp Lăng có vài phần tình cảm anh em, nhưng Tử Phong và hắn không có quan hệ máu mủ. Hơn nữa Tử Phong sau khi thay đổi dường như càng điên cuồng, nhưng hắn đã tận mắt thấy Tử Phong ở Lam Công Sơn Trang giết chết Nam Công Phi. Thủ đoạn hạ thủ vô cùng tà ác. Đương nhiên không thể trách Tử Phong, vì sự ngoan độc của Nam Công Phi không kém Tử Phong nửa phần. Được, anh tìm giúp em. Diệp Bạch không muốn để Diệp Lăng quá thất vọng, tu bị hắn quá cao, là Hỗn Nguyên Thánh Đế. Nếu không phải tình hình đặc biệt, hắn cũng không muốn dùng thần thức quét toàn bộ tiên giới. Dùng thần thức quét toàn bộ tiên giới, rất nhiều chuyện hắn không thích nhìn thấy là thu vào tầm thức. Tiên giới này cũng đàng hoàng xinh đẹp như bên ngoài của nó. Âm u chật các nơi, cái cảm giác khiến Diệp Mặc cực kỳ không thích. Cha cũng tìm giúp con cửu đầu trùng kia, lúc trước con suýt chút nữa bị cái con trùng đó ăn thịt. Giờ con không tìm được con trùng đó, đã tìm được con sớm là tiêu diệt con trùng đó rồi. Ức Mặc ngồi cạnh Diệp Lăng, thấy cha mình dùng thần thức tìm người lập tức nói. Diệp Mặc là lần đầu nghe Ức Mặc suýt nữa bị cửu đầu trùng ăn thịt, lập tức chú ý hỏi. Ức Mặc rốt cuộc là chuyện gì? Ức Mặc nói chuyện khi cô tới tiên giới, gặp Tử Thành, lúc đó tiên thành đã hóa thành phế tích. Cô trong tiên thành đó tìm được một số nhẫn chứa vật, vì sợ hãi không dám ở tiên thành. Khi cô rời tiên thành phát hiện cửu đầu phệ hư trùng quay lại thôn phệ tiên thành. Nếu không phải có người áo xám cứu, sợ cô sớm bị con cửu đầu phệ hư trùng đó ăn thịt. Cửu đầu phệ hư trùng tiên giới có mấy cái đầu? Biểu lộ của Diệp Mặc nghiêm trọng, rõ ràng hiểu rõ sự đáng sợ của cửu đầu phệ đầu trùng. Dù đối diện với cửu đầu phệ hư trùng, chỉ cần vung tay một cái là diệt được, nhưng tiên giới là mối họa lớn. Có 9 cái đầu rồi, nhưng màu sắc trên đầu vẫn là tím nhạt, nói không chừng giờ là màu vàng kim. Ức Mặc nhớ tới cửu đầu phệ hư trùng lúc trước vẫn là có chút chán ghét. Diệp Mặc lập tức nghiêm túc nói với Ức Mặc. Ức Mặc, đừng xem con đó là tiên đế. Nếu sao gặp con cửu đầu phệ hư trùng biến thành màu vàng kim, con đừng ra tay. Con cửu đầu phệ hư trùng vàng kim đã là con vương, con đánh không lại. Ức Mặc lè lưỡi, con biết rồi, đây chẳng phải là cha, phải là đang xin cha giúp đỡ sao? Người cứu con nhìn rõ không? Mặc dù không biết người áo xám kia, biết là người kia vốn dĩ không phải cố ý cứu, nhưng mà con gái đã được cứu, Diệp Mặc lòng là cảm kích. Ức Mặc vùng tay vẽ cái bóng lưng xám. Con chỉ thấy gã là một cái bóng lưng màu xám, lúc đó tốc độ gã rất nhanh, thứ khác còn không thấy. Diệp Mặc nhìn bóng lưng xám mới nói, cha biết người này là ai, thực tế cha từng được gã giúp, dù gã lúc đó không phải là cố ý. Lúc nói chuyện, thần thức Diệp Mặc phóng ra ngoài, người giúp Ức Mặc kia là văn sĩ trung niên lúc trước ở Phiêu Miểu Tiên Trì. Văn sĩ trung niên đó từng tặng Diệp Mặc một cái viên tinh hạch viêm thăng cấp mồi lửa của Diệp Mặc. Đương nhiên văn sĩ trung niên đó là muốn lợi dụng Diệp Mặc, không ngờ Diệp Mặc phát hiện ra gã lợi dụng mình, hơn nữa để dấu hiệu thần thức trên người hắn. Bây giờ người có thể đuổi cửu đầu phệ hư trùng đi, rõ ràng là khôi phục tu bị, chỉ có điều là không biết ai giúp gã. Thần thức Diệp Mặc quét ra ngoài, từ hạ thiên vực đến trung thiên vực đến thượng thiên vực, tìm không được vùng văn sĩ trung niên lúc trước bị giam trong Phiêu Miểu Tiên Trì, cũng không tìm được Tử Phong, lại tìm được Kế Khôn cùng một người đàn ông ẩn cư trong một cái tiên thành cực kỳ bình thường. Diệp Mặc lập tức biết người đàn ông kia chắc chắn là Phong Hy, không nghi ngờ. Tu vị của Kế Khôn không tăng lên là bao, nhưng cô có thể giúp Phong Hy tìm được tiền tài tố thể, thành công cứu sống Phong Hy về. Diệp Mặc lòng vui thay. Biết rõ Kế Khôn không biết, Diệp Mặc cũng không quấy rầy, không muốn gặp Kế Khôn. Kế Khôn và Phong Hy giờ là cuộc sống bình an, Diệp Mặc lòng chúc phúc cho cô. Hắn biết Kế Khôn nếu mà muốn tìm hắn, chỉ cần tới Mạc Nguyệt Tiên Tông là được. Cửu đầu phệ hư trùng Diệp Mặc cũng không thấy, khiến Diệp Mặc cau mày là hắn tới Lục Vua Hổ cũng không tìm được. Lục Vua Hổ sớm là phi thăng tiên giới, giờ chắc chắn không thể nào đến thánh đạo giới. Diệp Mặc vốn định quay về cẩn thận tìm kỹ Lục Vua Hổ. Trên người Lục Vua Hổ có một cái khối thế giới thạch nhỏ, hắn muốn luyện hóa thế giới sơn, còn phải tìm được một cái thế giới sơn bay từ Vẫn Trần Cấm Địa xa. Thì khối thế giới thạch nhỏ trên người Lục Vua Hổ cũng rất quan trọng. Chà, có phải không tìm được cửu đầu phệ hư trùng không? Không tìm được thì thôi, nó không chừng là cũng bị người áo xám kia tiêu diệt. Thấy Diệp Mặc cau mày, Ức Mặc mau nói, cửu đầu phệ hư trùng không dễ diệt như vậy, nhưng cho thấy hai người quen, Diệp Lăng và anh cùng qua đó gặp. Diệp Mặc lập tức nói. Lâm Dị Bán nghe Diệp Mặc gọi Diệp Lăng đi, lập tức hỏi, tổng chủ có phải tìm được Tử Phong không? Đối với Tử Phong gã cũng quan tâm, vì Nam Công Sơn Trang sau này chính là do Tử Phong làm chủ. Sau khi gã phi thăng tiên giới cũng không coi Nam Công Sơn Trang là của Sở gia, nhưng cùng với tu vị của gã cường đại, Nam Cung Sơn Trà vẫn là không được gã coi ra gì. Vì quan hệ của Tử Phong với Diệp Mặc, Diệp Lăng, Lâm Sĩ Bán sau khi đến hóa chân viên mãn không có tiếp tục đi tìm Tử Phong. Không phải là Tử Phong có chút quan hệ với nó, Sĩ Bán, họ của anh có thể khôi phục rồi. Nếu tôi đoán không nhầm, Sở Cửu Vũ chắc chắn ở tiên giới, dù gì cũng có một ngày tôi gặp lại ông ta. Lâm Sĩ Bán trước giờ đi theo Diệp Mặc, sau đó Diệp Mặc phi thăng gã vẫn là bảo vệ Mạc Nguyệt Chi Thành, Diệp Mặc vẫn là coi trọng gã. Lúc trước Diệp Mặc gặp Sở Cửu Vũ chỉ là không xác định Sở Cửu Vũ có hay không tổ tiên của Lâm Dị Bán. Lâm Dị Bán đứng lên nói, tôi quyết định ở cùng Tử Đồng tìm Cửu Vũ tiền tổ rồi tính tiếp. Nếu có thể tìm được Cửu Vũ tiền tổ, tôi lập tức khôi phục họ Sở. Diệp Mặc gật đầu, anh họ Sở, còn có một người tên Sở Đan, anh chắc hẳn biết, khi tôi quay về hình như cũng gặp cô ấy. Lâm Dị Bán nghe Diệp Mặc nói tới Sở Đan mau nói, cảm ơn tông chủ thành toàn, tư chất Sở Đan tốt hơn tôi. Cảm ơn tông chủ đưa Sở Đan về Mạc Nguyệt Chi Thành, giờ Sở Đan đang ở Mạc Nguyệt Tiên Tông. Nguyễn Nhạc Thiên là đệ nhất trong tam trong tiên vực trung tiên vực, còn Nặc Y Tiên Thành cũng là đệ nhất tiên thành, vì vấn đạo các chính là trong này. Sở Bạc Đốc trước từng tới tham gia vấn đạo, chưa điều chưa đến tầng 9. Lạc Y Tiên Thành là đệ nhất tiên tức lâu, có đệ nhất tiên tức lâu Lạc Y. Lúc này trong phòng một cái tiên tức lâu, hai người con gái đang ngồi, sắc mặt hai người bình tĩnh, khí tức dao động thấy hai người không có thật bình tĩnh. Nam Cung Tiểu Đại, chúng ta không có quan hệ, cô tìm tôi có chuyện gì nói thẳng ra đi. Người con gái váy tiền màu lam nhạt nhạt bình tĩnh nói. Người con gái phía đối diện cô xinh đẹp hơn người con gái mặc tiền váy màu lam nhạt. Cô nghe người con gái mặc viền váy làm nhạt hỏi vậy cũng thở dài nói, Trịnh Nana, tôi hối hận lúc trước không nghe lời cô. Một người vứt bỏ vợ mình quả nhiên là cũng vứt bỏ được cái khác. Hiển nhiên hai người này là Trịnh Nana cùng Nam Cung Tiểu Đại của Nam Cung Sơn Trang tu chân giới. Hai người gặp vận mệnh giống nhau, giờ cả hai cùng phi thăng tiên giới. Tôi cho rằng cô châm chọc mỉa mai tôi, tại sao không nói? Nam Cung Tiểu Đại nói xong có chút nghi ngờ nhìn Trịnh Nana, không ngờ không nghe Trịnh Nana miệng mai mình. Trịnh Nana vẫn bình tĩnh, tôi và Tử Phong không còn quan hệ, không miệng mai gì cả, nhưng Tử Phong không giết cô chứng tỏ cô cũng có chút địa vị trong lòng gã. Nam Cung Tiểu Đại cười khẩy nói, địa vị? Nam Cung Tiểu Đại chưa xong nghe có người đẩy cửa vào, chúng tôi có thể ngồi một chút không? Là anh. Nam Cung Tiểu Đại khiếp sợ nhìn Diệp Mặc và Diệp Lăng đứng ở cửa, hoàn toàn không biết Diệp Mặc và Diệp Lăng từ lúc nào tới. Diệp đại ca, Diệp Lăng, hai người sao tới đây? Trịnh Nana ngạc nhiên đứng dậy. Cô là vì tránh người Diệp xa cối đã từ hạ thiên vực tới trung thiên vực, kết quả vẫn gặp Diệp Mặc cùng Diệp Lăng. Chương 2259, tới thăm Phượng Hoàng tộc. Nana, cô nói tôi biết Tử Phong đi đâu rồi. Diệp Lăng nhìn Trịnh Nana sốt ruột hỏi. Nana cúi đầu, tôi bảo anh ấy không có liên quan tới nhau, anh ấy đi đâu tôi không biết. Nam Cung Tiểu Đại cũng chậm rãi nói. Nam Cung rồi làm cùng gia tôi hoàn toàn suy tàn trong tay anh ta. Anh ta phi thăng tiên giới sớm hơn tôi một chút. Để khi tôi thấy anh ta đã là huyền tiên. Lúc đó anh ta ở cùng Văn Thay, anh ta hình như có một cái sư phụ, sư phụ anh ta hình như cực kỳ lợi hại. Nói xong Nam Cung Tiểu Đại dường như hiểu một chuyện, thân sắc u buồn đột nhiên biến mất. Cô sau khi khom lưng hành lễ với Diệp Mặc nói, lúc trước tôi gặp Trịnh Nana vốn dĩ định hỏi thăm cô ấy một số chuyện, giờ không cần, Diệp tông chủ tôi đi đây. Thế Nam Cung Tiểu Đại rời phòng Diệp Mặc không nói gì, Diệp đang cảm thấy có chút tâm trạng hoảng loạn. Nam Cung Tiểu Đại sau khi ra khỏi phòng, Trịnh Nana khom người hành lễ với Diệp Mặc. Diệp đại ca, Diệp Lăng, tôi cũng đi. Diệp Mặc và Diệp Lăng tìm được Nam Cung Tiểu Đại, nói vài câu Nam Cung Tiểu Đại và Trịnh Nana lần lượt rời đi. Anh, chúng ta cũng về. Khi Diệp Lăng nói lời này, lòng cực kỳ khó chịu, thực sự không hy vọng anh bà biến thành như vậy. Bất luận Nam Cung Tiểu Đại hay Trịnh Nana đều là người con gái rất tốt, tại sao anh bà lại như vậy? Cho dù lúc trước anh ấy chịu oan ức ở Đại Lục Lạc Nguyệt, nhiều năm qua đi, bản thân phi thăng tiên giới, những oán ức này chẳng lẽ vẫn còn? Đi thôi, Xe Mặc dẫn Diệp Lăng xé rách không gian, nhắm mắt về Mạc Nguyệt Thiên Tông. Hắn khác với Diệp Lăng. Vốn dĩ hắn không coi Tử Phong là người ngoài, vẫn coi Tử Phong là anh em mình. Cho dù Tử Phong có sai lầm hắn cũng có thể chấp nhận. Nhưng từ lần trước Tử Phong tiết lộ trước mặt Nam Cung Phi, cả muốn giết chết mình thực sự không phải vì hiểu nhầm Trình Nana mà muốn biết bí mật trên người mình. Diệp Mặc coi Tử Phong là người ngoài. Lần này nếu không phải là Diệp Lăng cầu xin, hắn cơ bản không tới đây hỏi thăm tin tức Tử Phong. Muốn bí mật quán, nói đơn giản một chút là muốn mạng hắn. Diệp Mặc hắn tự hỏi rằng chẳng có lỗi gì với Tử Phong, tên Tử Phong này quả là quá tàn nhẫn. Diệp Mặc quay về với Mạc Nguyệt Tiên Tông thấy Ngù Tú tới. Mấy người Lạc Ảnh đứng nói chuyện với Ngù Tú, thấy Diệp Mặc đến, Ngù Tú lập tức đứng lên. Diệp Tiên Hữu. Diệp Mặc biết Ngù Tú muốn hỏi gì, hắn không đợi Ngù Tú hỏi chủ động nói: Đại Cung Chủ, Thanh Như đã chứng đạo, cô ấy bây giờ hư thị, muốn thông qua lịch lãm rèn luyện đại đạo thuộc về cô ấy, cho nên không muốn cùng tôi về. Ngô Tú thấy mấy người vợ của Diệp Mặc thở dài. Cô để Thanh Như bên cạnh Diệp Mặc vốn dĩ là còn để ý Thanh Như trở thành đạo lữ Diệp Mặc, giờ xem ra cô quá là mong muốn đơn phương rồi. Cô may cô là mau chóng gác chuyện này sang một bên, chủ động đổi đề tài. Diệp Tiên Hữu, tôi nghe nói Tĩnh Văn nói là anh muốn khôi phục 33 thiên vực tiền giới. Diệp Mặc gật đầu. Đúng, vốn dĩ tôi lại có suy nghĩ như vậy, nhưng giờ tôi đổi chủ ý, cảm thấy 33 thiên của tiền giới rất phù hợp, thậm chí không kém với cái tiền giới hoàn chỉnh. Nếu miễn cưỡng khôi phục 33 thiên có lẽ là rắn vẽ thêm trần. Diệp Mặc sau khi từ U Minh về liền cảm thấy 33 thiên của tiền giới không cần nhất định khôi phục. Tiền giới khác thánh đạo giới, thánh đạo giới không khôi phục là hoàn toàn hủy diệt, còn 33 thiên của tiền giới tồn tại phù hợp, từ thấp tới cao không có chỗ nào không ổn. Giống như thiên đạo của U Minh giới, 33 thiên của tiên giới càng phù hợp với thiên đạo lần thường. Hoặc nói 33 thiên tàn phá không thích hợp chứng đạo, giờ thánh đạo tàn giới khôi phục hơn nửa, tiền đế viên mãn có thể đến thánh đạo giới chứng đạo. Nếu ở tiền giới chứng đạo, thánh đế chứng đạo của tiên giới quá nhiều, cho dù tiên giới có hoàn chỉnh cũng không có khả năng, cũng có khả năng bị đánh tiếp thành mấy mảnh. Cho nên bây giờ Diệp Mặc ngược lại không muốn tiền giới quá nhiều tố đạo thánh đế. Ngô Tú đồng ý nói: Diệp Tiên Hữu có cùng suy nghĩ với tôi, 33 thiên của tiền giới thích hợp với thiền đạo không cần tu chỉnh. Ngô Tú ngồi chỗ này nói một hồi, tâm thần có chút không nghiền. Diệp Mặc biết rõ cô lo lắng cho Thanh Như, quyết định lấy ra một cái trận kỳ đưa Ngô Tú. Đại công chủ, trận kỳ này có thể từ trận pháp thông đạo thánh đạo tàn giới về đến tiền giới quay về, nhưng chỉ một lần dùng, bây giờ tôi không cần dùng đến nó, tặng cho cô. Ngô Tú nhanh nhận lấy trận kỳ, biết Diệp Mặc này hiểu cô lo lắng cho Thanh Như, tặng trận kỳ cho cô, bảo cô tới thăm Thanh Như xong còn cơ hội quay về tiền giới. Diệp Mặc bây giờ thần thông kinh người, muốn ở lại tiền giới rõ ràng không cần trận kỳ này. Cảm ơn Diệp Tiên Hữu. Ngô Tú không có chối từ, nhận lấy trận kỳ xong là cảm kích nói. Đã có trận kỳ của Diệp Mặc cho tinh thần Ngô Tú bình tĩnh, lại ngồi xuống một lát, đứng dậy cáo từ Diệp Mặc. Tiễn Ngô Tú đi, Diệp Mặc gọi toàn bộ mấy người Lạc Ảnh lấy ngọc bài do mình luyện chế phát cho mỗi người một miếng. Chà, đây là ngọc bài gì? Ức Mặc mặc dù là từng vào thế giới trang vàng cũng không biết còn có loại ngọc bài truyền tống không gian trực tiếp vào thế giới trang vàng này. Tiểu Vận cười, đây là ngọc bài truyền tống đến thế giới trang vàng. Lúc trước cô bảo Uyển Thanh ở thánh đạo giới thông qua ngọc bài này vào thế giới trang vàng rồi tới Mạc Nguyệt Tiên Tông. Trong đó chỉ có Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm còn chơi vui một chút, người ít quá cũng không náo nhiệt bằng nơi này. Ức Mặc miệng nói vậy nhưng mà tay không chậm là đeo ngọc bài đến cổ. Lạc Ảnh hiểu Diệp Mặc nhất, thấy Diệp Mặc phát ngọc bài truyền tống lập tức hỏi: Anh phải đi sao? Diệp Mặc ừ một tiếng nói: Anh muốn tới Phượng Hoàng Tộc một chuyến, có thể thông qua ngọc bài truyền tống tiến vào thế giới tràng vàng tìm anh bất cứ lúc nào. Anh cẩn thận một chút, trong này tài nguyên tu luyện phong phú, bọn em ở trong này đợi anh. Mấy người Lạc Ảnh nếu biết Diệp Mặc muốn đến Phượng Hoàng Tộc làm gì, trăm năm sau yêu tộc muốn liền thủ mấy tộc còn lại tới thánh đạo tản giới khiêu khích. Đây là Diệp Mặc đi lôi kéo bạn bè. Lần này các cô không có lo lắng lạ bào, có ngọc bài truyền tống thế giới tràng vàng của Diệp Mặc, các cô có thể quay về cạnh Diệp Mặc bất cứ lúc nào. Hơn nữa các cô cũng biết với tu bị Diệp Mặc bây giờ muốn quay về là cực kỳ đơn giản. Diệp Mặc điều khiển Mạc Nguyệt Thòa một mình xuyên qua hư không, trong thức hải của hắn là vượt qua giới diện. Nhưng giới diện của các tộc đều có trận pháp giới vực cường đại bảo hộ, thần thức không thể xuyên qua. Hắn không dùng cách xé rách không gian tới Phượng Hoàng tộc, nếu làm vậy không phải là tìm bạn hợp tác mà khiêu chiến. Hơn nữa đại trận hộ giới của một tộc cũng không đơn giản là xé rách như vậy. May mà Mạc Nguyệt Tòa của Diêm Mặc dưới sự điều khiển của hắn tốc độ cực nhanh, trong vài ngày ngắn ngủi là tiến đến phạm vi bên ngoài Phượng Hoàng tộc. Diêm Mặc mới đến bên ngoài đại trận Phượng Hoàng tộc, cất Mạc Nguyệt Tòa, có người phát hiện sán. Người thấy Diêm Mặc là đàn ông trung niên tướng mạo bình thường, vẻ mặt có nếp nhăn, tu bị tiên đế, khiến Diêm Mặc kỳ quái là người này thấy Diệp Mặc rồi đến hỏi thăm không có là mở đại trận hộ giới. Xin hỏi có phải Diệp Mặc tiền bối không? Tiên đế này ngữ khí cực kỳ kính cẩn. Anh biết tôi, Diệp Mặc khẳng định chưa bao giờ gặp tiên đế này. Tiên đế này mau chóng nói, Tòng Hạm Thánh Quân ra lệnh cho tôi đợi Diệp tiền bối ở đây. Thánh Quân nói Diệp tiền bối sắp tới là đến Phượng Hoàng tộc làm khách. Diệp Mặc không ngờ Thăng Tòng Hạm là sớm biết hắn tới. Chiếu liệu không biết là Hỗn Nguyên Thánh Đế thoạt nhìn giống thiếu nữ này lựa chọn thế nào. Thực ra lòng Diệp Mặc là càng hy vọng Thăng Tòng Hạm giống Lãnh Dục Kỳ, đứng ở trung lập lầu. Hắn cũng không hy vọng Phượng Hoàng tộc đứng ra giúp hắn, nhưng hắn không hy vọng Phượng Hoàng tộc là giúp yêu tộc kia. Nói ra Phượng Hoàng tộc vẫn là một nhánh yêu tộc. Giới vực Phượng Hoàng tộc tuyệt đối là không kém gì so với lòng tộc. Diệp Mặc cùng tiên đế này xuyên qua đại trận hộ giới và tầng khí quyển. Sau khi đến phía sau, giới vực Phượng Hoàng tộc lập tức nhận ra quy tắc thiên địa cường đại và thần linh khí nồng đậm trong này. Diệp Mặc thầm than so với Phượng Hoàng tộc và lòng tộc, thánh đạo giới là kém quá xa. Dù hắn là dùng cây hỗn độn cùng hoàng huyền chi khí khôi phục sinh cơ thánh đạo giới vẫn thiếu kinh mạch và giới vực. Còn phong giới ù mình giới, hắn muốn có được thế giới sơn nhất định là chuyện trăm năm sau. Diệp Đan Thánh đến chậm rồi, tôi chờ đã lâu. Giọng nói thành thúy truyền tới, Thang Tổng Hạm xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Thang Tổng Hạm mặc tiền váy màu đỏ, thậm chí là nhỏ nhắn xinh xắn hơn nhiều so với lần trước gặp Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn thấy hai người quen khác bên cạnh Thang Tổng Hạm, Thang Tiểu Du và Thang Kỳ. Thang Kỳ là tiền mỹ thể, lộ vẻ phong tình vạn trùng. Lúc này so với khí chất cao quý của Thang Tổng Hạm quá là kém xa, chứ có Thang Tiểu Du tu bị hóa đạo càng không bắt mắt Diệp Mặc. Biết rõ Thang Tổng Hạm sở dĩ dẫn theo Thang Tiểu Du và Thang Kỳ bên mình hoàn toàn là vì mình quen biết hai người họ. Diệp Mặc ôm quyền nói, trước tiên là đến quấy rầy Thang tiền hữu, cảm ơn Thang tiền hữu đừng không thích vị khách không mời mà tới như tôi đây. Thang Tổng Hạm là cười ha hả, xem anh nói gì kìa, muốn tôi hoàn nghênh ngành cũng được. Tiểu Du cũng là bạn của anh, giờ đã là hóa đạo, nhưng cách đạo nguyên khá xa, hôm nay tôi cố ý dẫn Tiểu Du tới, anh cũng nên biểu hiện một chút. Diệp Mặc không có keo kiệt, lấy bình ngọc đưa Thang Tiểu Du. Viên tinh không đan này coi như là lễ vật cho Tiểu Du tăng cấp đạo nguyên. Thang Tiểu Du nghe vậy, tinh không đạo đan sắc mặt mừng rỡ. Có bà Diệp Mặc sớm quen biết cũng không có gì ngại, thậm chí nhận đan dược trước mới kịp cảm ơn Diệp Mặc.